Trấn Quan Âm, chương 216, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thảo nào nhiều người như vậy đều muốn tiến nhập trong tông môn tu luyện. Loại này linh khí mức độ đậm đặc. Nói trắng ra là chính là không phải tu luyện sinh hoạt tại loại địa phương này, ước đoán cũng phải sống lâu một ít thời gian. Nếu như lúc tu luyện có linh khí hơn nữa hoàn cảnh này, hiệu quả ước đoán sẽ tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nào? Đối với Huyền Vũ Tông coi như thỏa mãn a. Cái này lúc hậu, Ngã Hòa Vệ Bàn Tử đều là đứng tại chỗ. Có chút kinh ngạc đánh giá toàn bộ Huyền Vũ Tông. Bên cạnh truyền đến Lưu Hán Vũ thanh âm. Nghe nói như vậy ta vội vàng cười gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thỏa mãn là tốt rồi. Đi thôi. Gặp các ngươi phía trước biểu hiện. Tiến nhập tông môn là hoàn toàn không thành vấn đề. Bất quá ta nghĩ nhìn. Các ngươi khảo hạch có thể một bước kia. Lưu Hán Vũ mỉm cười. Sau đó nhìn Ngã Hòa Vệ Bàn Tử lên tiếng. Nói xong Lưu Hán Vũ hướng phía trước đi tới. Chúng ta theo ở phía sau. Ta lúc này chú ý tới. Cái này toàn bộ Huyền Vũ Tông phải kể tới trung gian đỉnh ngọn núi kia thoạt nhìn chói mắt nhất. Bởi vì ngọn núi kia thoạt nhìn. Giống như là một con Huyền Vũ nằm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thoạt nhìn cực kỳ uy vũ khí phách. Trung gian sườn núi như Huyền Vũ khu xác, ở bên cạnh bốn tòa ngọn núi vừa đúng vị trí thoạt nhìn giống như là Huyền Vũ tứ chi. Cũng không biết đây có phải hay không ngày thứ hai nhưng địa thế. Dù sao thì cái dạng này nhìn sang, nơi này tuyệt đối là một khối thượng hạng phong thủy bảo địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chốc lát thời điểm, một đạo cửa đá khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Ở nơi này cửa đá hai cây dưới cây cột mặt, có hai vị không sai biệt lắm cao cỡ nửa người Huyền Vũ. Đem chọn cái cửa đá nâng lên tới, mà ở cửa đá chính giữa, thình lình viết Huyền Vũ Tông ba chữ to. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa mắt là một đạo thang đá. Ở Lưu Hán Vũ dưới sự dẫn dắt, chúng ta bay thẳng đến thang đá đi tới. Thang đá mặt trên còn lại là một khối to lớn luyện tập võ nghệ sân rộng. Mới vừa đem thang đá đi hết Lưu Hán Vũ liền dừng thân lại. Sau đó chỉ vào bên cạnh lên tiếng. Đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi hai vị này có thể kéo dài hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhiều hứng thú thanh âm từ Lưu Hán Vũ trong miệng truyền tới. Ngã Hòa Vệ Bàn Tử Giã Thị nhìn về phía Lưu Hán Vũ chỉ cái vị trí kia. Chỉ thấy chỗ kia chính là một cái đơn giản móc kéo. Còn lại cũng không có vật gì vậy. Lưu Sư Thúc, đây chính là Huyền Vũ Tông khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vệ Bàn Tử Giã có chút vô cùng kinh ngạc. Dù sao Huyền Vũ Tông đã từng coi như là đệ nhất tông môn. Khảo hạch này không khỏi cũng có chút quá đơn sơ. Tiểu Bàn Tử, người cũng chớ xem thường thứ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Hán Vũ mỉm cười. Đi tới na vòng kéo trước mặt. Lúc này, bên người Tề Hạo cũng là trực tiếp lên tiếng. Nhị vị, cái này móc kéo cũng không phải là đồ thông thường. Trọng lượng của nó căn cứ cá nhân thực lực tới cố định. Hơn nữa móc kéo bên trong còn có thể có một thần kỳ đích lực lượng. Dùng cái này để kích thích bên trong cơ thể tiềm năng. Đơn thuần tiềm năng thân thể. Có khả năng đem móc kéo lôi ra nửa thước đích cự ly. Coi như là thông qua chúng ta Huyền Vũ Tông khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Tề Hạo giải thích. Ngã Hòa Vệ Bàn Tử xem như là biết một ít. Lúc này đích Vệ Bàn Tử cũng là cười híp mắt nhìn Tề Hạo. Hỏi hắn lúc đó lôi dài hơn đích cự ly. Tề Hạo có chút ngượng ngùng cười cười. Nói hắn lúc đó chỉ kéo ra ngoài hơn hai thước chút. Không tính là thành tích rất tốt. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi trước đến đây đi. Lúc này Hậu, Ngã Khán chứ Vệ Bàn Tử lên tiếng. Nghe được lời của ta, Vệ Bàn Tử giã là không chút do dự đi tới. Người này đem tay áo vãn lên, xem bộ dáng là phải nghiêm túc rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất kể nói thế nào, vật này là tiến nhập Huyền Vũ Tông khảo hạch, nhất định phải nghiêm túc đối đãi mới được. Vệ Bàn Tử tiến lên, đâm một cái trung bình tấn. Sau đó một tay bắt lại Na Thiết Hoàn. Lúc này Hậu, Ngã chứng kiến Vệ Bàn Tử đích sắc mặt hơi đổi một chút. Sau đó hắn khẽ quát một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên là phát lực. Lúc này Na Thiết Hoàn bắt đầu trong lúc đó bị lôi ra. Thiết Hoàn phía dưới là một cây xích sắt. Bất quá giá Thiết Liên liền có chút khoa trương. Ước chừng so với người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn. Theo chứ Vệ Bàn Tử phát lực, xích sắt kia truyền ra trận trận ken két ca âm thanh. Vệ Bàn Tử lôi kéo xích sắt bắt đầu cất bước. Thế nhưng ta thấy Vệ Bàn Tử hai mắt phồng lên, rõ ràng cho thấy tương đương tốn sức. Giá Thiết Hoàn quả nhiên không đơn giản a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm ca ca ở trong sân nghĩ tới. Tất cả mọi người là khán chứ Vệ Bàn chết tiến độ từng bước một hướng phía sau thối lui. Ở trong tay của hắn, Thiết Hoàn bị hắn nắm thật chặt. Phải biết rằng, Vệ Bàn Tử nhưng là huyền sư cảnh thực lực. Người này không có khả năng kéo Giá Thiết Liên đều lao lực như vậy a, đây là ta ý nghĩ trong lòng. Bất quá cũng không loại bỏ là, Giá Thiết Hoàn có chỗ kỳ lạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai thước rồi, coi như không tệ. Lúc này, bên người Lưu Hán Vũ khán chứ Vệ Bàn chết tiến độ. Khẽ gật đầu, hiện tại đích Vệ Bàn Tử đã đem to lớn kia xích sắt kéo ra khỏi một mảng lớn đích cự ly. Xem ra một cái thật là không sai biệt lắm hai thước đích cự ly. Bất quá Vệ Bàn Tử vẫn còn ở kiên trì. Lại là hướng phía sau một bước nhỏ bước ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi cuối cùng Vệ Bàn Tử lực kiệt trong nháy mắt, trong tay hắn Thiết Hoàn trực tiếp tuột tay. Sau đó xích sắt kia cũng là nhanh chóng lùi về tới đất dưới. Trên mặt đất lôi ra trận trận hoa lửa. Ta xem một cái Vệ Bàn Tử đích thành tích. Ba thước ra đích cự ly. Hiện tại đích Vệ Bàn Tử cả người giống như là toàn thân thoát lực thông thường. Thở hồng hộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đi, đồ chơi này cũng quá nặng a. Vệ Bàn Tử thở không ra hơi thanh âm truyền tới. Ta cau mày, khán chứ Vệ Bàn Tử hỏi. Rất nặng sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe vậy đích Vệ Bàn Tử cũng là đứng dậy, lau một cái mồ hôi. Hướng về phía ta nói, khẳng định so với như ngươi tưởng tượng muốn trọng. Nghe được Vệ Bàn Tử lời này, ta đối với Giá Thiết Liên cũng là rất là tò mò lên. Sau đó, ta dẫm trận tại chỗ hướng phía Na Thiết Hoàn đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bắt đầu đi, bên người Lưu Hán Vũ cười đối với ta lên tiếng. Ta hít sâu một hơi. Sau đó một tay trực tiếp chộp vào Giá Thiết Hoàn mặt trên. Sau một khắc, ta liền cảm thụ được Giá Thiết Hoàn mặt trên có một cổ lực lượng trong nháy mắt hướng phía trên người của ta chui vào. Sau đó ta phát hiện được ta khí phủ dường như trong nháy mắt bị phong ấn giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác, trong cơ thể ta linh khí gì đó, toàn bộ đều không cần dùng. Bất quá cổ lực lượng này còn có một cái kỳ lạ địa phương. Đó chính là để cho ta huyết dịch cả người phảng phất đều sôi trào đứng lên giống nhau. Toàn thân tràn đầy một cực kỳ mạnh mẽ đích lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ lực lượng này là đơn thuần sức mạnh thân thể. Đây chính là trước Tề Hạo nói biết kích phát tự thân thể tiềm năng sao. Nói cách khác, dùng để kéo di chuyển Giá Thiết Liên đích lực lượng, chỉ có thể là chính mình tinh khiết thân thể đích lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đầu hiện lên vấn đề này, ta cũng trực tiếp phát lực, sau đó đem Giá Thiết Liên kéo ra ngoài. Trọng, rất nặng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là ta hướng về phía Xích Sắt ấn tượng đầu tiên. Trước Đích Vệ Bàn Tử nói lời kia, ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là bây giờ rõ ràng, Giá Thiết Liên vẫn tương đối trọng, vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Trước Tề Hạo nói, Giá Thiết Liên biết căn cứ khảo hạch người thực lực điều chỉnh trọng lượng. Ta khẽ quát một tiếng, bắt đầu cất bước hướng phía sau thối lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ken két két, Xích Sắt cùng mặt đất tiếng ma sát trong nháy mắt truyền tới. Mà thân hình của ta cũng là bắt đầu không ngừng hướng phía sau thối lui. Từng bước lui lại. Hơn nữa lui về phía sau tiến độ rất nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba thước rồi. Sau một lát, bên cạnh ta truyền đến một hồi vi vi thanh âm kinh ngạc. Bởi vì ta đang dùng lòng kéo Giá Thiết Liên, cho nên tự ta cũng không có đi quan tâm ta lôi rất xa đích cự ly. Chỉ có thể nói ta sẽ dùng tận cuối cùng một tia lực lượng. Thẳng đến lực kiệt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân ta hình tiếp tục hướng phía sau lui. Cái này lúc hậu, ngã phát hiện mỗi đi một bước, trên người ta thể lực đều là đang nhanh chóng tiêu hao. So với ta trong tưởng tượng tiêu hao nhanh rất nhiều. Giá Thiết Liên, có chút ý tứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.